Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5313, mỗi người đều có hố hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tưởng như thế nào lên đường? Lưu Thiên Thủy luôn có điểm dự cảm bất hảo. Khúc Đàn Nhi cười thần bí, không đáp. Vài người có điểm thấp thỏm bất an ăn thịt. Kỳ thật, điểm này lộ trình, chỉ cần Cầm Phàn khôi phục bản thể mang theo mọi người một chuyến, thực mau liền có thể trở về. Chỉ là Khúc Đàn Nhi không có hạ loại này mệnh lệnh. Cho tới nay, trừ phi tất yếu thời điểm, nếu không nàng rất ít như vậy đi làm. Ở nàng trong mắt, Cầm Phàn có thể là thân nhân, có thể là bằng hữu, cũng có thể là cấp dưới, lại không phải là bất luận kẻ nào tọa kỵ. Bởi vì mặc kệ như thế nào, ở yêu tộc nhân trong mắt trở thành tọa kỵ chính là một loại sa đọa. Mặc dù Cầm Phàn cam nguyện, Khúc Đàn Nhi cũng không muốn. Nàng phải cho là một phần tôn trọng, chờ vài người rượu đủ cơm no. Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ vạt áo đứng lên. Hảo, đi thôi, đều đuổi kịp ta bước chân. Đây cũng là rèn luyện các ngươi một loại phương thức. Tiếp theo, nàng dẫn đầu lãnh chạy, những người khác sừng sốt, không hề nghĩ ngợi lập tức đuổi kịp. Dần dần, Mộc Liêu Tô, Cầm Phàn cùng Lưu Thiên Thủy liền cảm giác ra không thích hợp. Thẳng đến trời tối, Khúc Đàn Nhi đều không có dừng lại, vẫn luôn đi phía trước chạy như bay, tốc độ cực nhanh, bọn họ dùng tới 7-8 phần thực lực, mới miễn cưỡng đuổi kịp nàng nện bước. Chỉ là, vẫn luôn bảo trì cái này tốc độ, bọn họ tuy rằng tạm thời còn không có dùng hết toàn lực, cũng kiên trì không được mấy ngày. Thực mau, ba người liền phải hộp máu, Khúc Đàn Nhi thế nhưng muốn ngày đêm kiêm trình, một hơi chạy trở về. Thật là kẻ điên, thỏa thỏa đại kẻ điên, bọn họ có thể không bồi nàng điên sao? Quăng ngã, hảo muốn mắng người, vì thế, Khúc Đàn Nhi chính là ngắn lại 2/3 thời gian, về tới lâm thời cư trú địa phương. Lưu Thiên Thủy đám người chỉ cảm thấy chính mình chỉ dư lại một hơi. Khúc Đàn Nhi xa xa liền trông thấy kia một đạo quen thuộc đến trong xương cốt thân ảnh. Hắn đứng lặng với nhai trước, cản gió mà đứng, gió thổi khởi hắn một đầu đen nhánh tóc dài, phất quá kia một trương thanh tuyển tuấn mỹ khuôn mặt, như ẩn như hiện. Rất có thánh đàn đại nhân tiên tư, phảng phất tùy thời sẽ thuận gió trở lại. Cái này làm cho Khúc Đàn Nhi hô hấp một tắc, bước chân không khỏi dừng lại. Tựa như một đạo gió nhẹ phất quá, nguyên bản đứng ở nơi xa người, đã đi tới nàng trước mặt. Lúc trước vội vàng, tại đây một khắc ngược lại cảm thấy không chân thật dường như, hắn dị thường quý trọng, chậm rãi mở ra hai tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, phảng phất muốn đem nàng gắt gao nạm ở trước ngực. Không cần lại tách ra. Đàn Nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Nàng yết hầu căng thẳng, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì. Cuối cùng, vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Nàng tưởng hắn, nguyên lai, hắn cũng giống nhau tưởng nàng. Hai người ôm nhau, dị thường phù hợp, phảng phất trời sinh nên như vậy giống nhau, phi thường hài hòa lại cảm động. Đến nỗi Mộc Liêu Tô đám người thấy, trong lòng đều nhịn không được hâm mộ. Lưu Thiên Thủy bỗng nhiên nói, ta bỗng nhiên cũng muốn tìm cái nữ nhân, người hâm mộ, Mộc Liêu Tô ghé mắt, Lưu Thiên Thủy bĩu môi, chẳng lẽ người không hâm mộ, Mộc Liêu Tô ngẩn ra, hâm mộ sao, hâm mộ đi, như thế cảm tình, ai không hâm mộ. Cầm Phàn thực bình tĩnh mà nhìn hai người trò chuyện, kỳ thật dưới đáy lòng chỗ sâu trong, hắn cũng thực hâm mộ. Đáng tiếc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Liêu Tô cùng Lưu Thiên Thủy vốn dĩ cho rằng Cầm Phàn sẽ tiếp tục bảo trì trầm mặc, há Liêu đột nhiên liền nhảy ra một câu không thể hiểu được đáng tiếc. Lưu Thiên Thủy nghiêng quét hắn liếc mắt một cái, Cầm Phàn, người ở đáng tiếc cái gì? Mộc Liêu Tô cũng rất tò mò, ta cũng muốn biết, Cầm Phàn trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói. Đáng tiếc trên đời chỉ có một vị giống đại nhân như vậy kỳ nữ tử. 5.318, cách chương.